Chương 1674. Các nàng Mai Tố Giao không tinh thông dược đạo, không có biện pháp giúp đỡ, đành ở một bên xem. Bất quá rất nhanh các nàng Mai Tố Giao cũng tìm tới sự tình để làm. Bởi muốn cứu sống Gốc Vạn Thế Thụ cũng không phải sự tình ngày một ngày hai, cho nên các nàng Mai Tố Giao không có việc làm bắt đầu thanh lý thế giới. Các nàng Mai Tố Giao đều là cường giả tuyệt thế, có thể bài sơn đảo hải. Chuyện như vậy với các nàng không khó khăn, chẳng qua làm lao động mà thôi. Mà Lý Thất Dạ vì cứu sống Vạn Thế Thụ chính là vận dụng đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, hắn ngay cả thần vật như Bổ Thiên Cao cũng đã vận dụng. Với Lý Thất Dạ mà nói, không chỉ muốn cứu sống Vạn Thế Thụ, muốn đem Vạn Thế Thụ rời đến Bích Dược Điền. Toàn bộ quá trình với Lý Thất Dạ mà nói là 10 phần khó khăn. Đây là thời điểm khảo nghiệm thực lực dược đạo của Lý Thất Dạ. Trong quá trình này, nếu người chỉ có được tiền dược thần thủy, không có thực lực dược đạo nghịch thiên là không có cách cứu sống Vạn Thế Thụ. Càng không nói cách nào đem Vạn Thế Thụ rời đến chỗ trồng. Ở trong thế giới thất lạc không có nhật nguyệt, không có thời gian, tự hết thảy đều đình chỉ. Ở đây chỉ có thân ảnh bọn Lý Thất Dạ bận rộn, cũng có thân ảnh các nàng Lý Sương Nhàn bận rộn. Toàn bộ quá trình 10 phần gian nan, cuối cùng dưới đủ loại thủ đoạn nghịch thiên của Lý Thất Dạ, lại có bọn người xâm tổ cố gắng tường trợ Lý Thất Dạ cuối cùng thành công. Bọn hắn không chỉ thành công cứu Vạn Thế Thụ, hơn nữa thành công di rời Vạn Thế Thụ. Thành công! Bọn xâm tổ không khỏi hưng phấn quá to, nhìn Vạn Thế Thụ bị rời cắm trên Bích Dược Điền không khỏi hoan hô một tiếng. Trong lúc nhất thời mọi người quên đi vất vả, nhìn hết ba mảng lá xanh chậm rãi giãn ra của Vạn Thế Thụ không khỏi đã thở dài một hơi. Trước đó ba mảng lá xanh của Vạn Thế Thụ đều ỉu xìu, bất cứ lúc nào cũng rơi xuống. Hiện tại ba mảng lá xanh này khôi phục sinh cơ chậm rãi giãn ra. Rốt cuộc xong, Lý Thất Dạ nhìn Vạn Thế Thụ không khỏi thở dài một hơi. Có thể nói đây là tuyệt đối một cái công trình vĩ đại. Cứu sống Vạn Thế Thụ hắn dám cam đoan vạn cổ tới nay chỉ sợ không ai thành công. Tốt, các ngươi đều khổ cực, sợi dầu sâm này các ngươi phân đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ lấy ra ngũ tiền tham tu. Đây đã là một cái cây dầu sâm sau cùng của hắn. Hơn nữa Lý Thất Dạ cho bọn chúng mỗi người một giọt thái nhất sinh thủy. Wow, vẫn là lão đại phóng khoáng nhất, thứ này chúng ta muốn ăn mà ăn không được. Bọn người xâm tổ không khỏi hoàn hồ. Cứu sống Vạn Thế Thụ bọn chúng là lập xuống công lao hiển hách. Lý Thất Dạ khao thưởng bọn chúng là sự tình lên làm. Tại trước kia mới bắt đầu bọn xâm tổ có chút không cam tâm tình nguyện đi theo Lý Thất Dạ. Tới hôm nay bọn chúng là đối với Lý Thất Dạ có thể nói khăng khăng một mực. Đối với bọn chúng, nếu bọn chúng tiếp tục ở lại địa phương trước kia, cơ bản ăn không được đồ vật tuyệt thế vô song. Đối với bọn xâm tổ, lần này cứu sống Vạn Thế Thụ bọn chúng bỏ ra giá không nhỏ, nhưng mà có ngũ tiền tham tù cùng tháng nhất sinh tủy, vậy liền làm cho bọn chúng đại bổ, tương lai có thể giúp chúng đột phá lần nữa. Cuối cùng Lý Thất Dạ thu hồi mệnh cùng thở dài một hồi. Ngồi ở trên đài cao bất quá, thời điểm các nàng Lý Sơn Nhan đều đã không ở bên người. Khoảng thời gian này Lý Thất Dạ biết các nàng bận rộn, bất quá với các nàng bận rộn Lý Thất Dạ không có chú ý. Anh em tất cả tinh thần đặt trên người Vạn Thế Thụ. Hồi lâu Lý Thất Dạ thở dài một hơi, với hắn so với trải qua một trận tuyệt thế đại chiến còn muốn rã rời. Lý Thất Dạ đứng lên rời ra phía ngoài, chưa ra khỏi vết tích các nàng Lý Sương Nhàn đã trở về. Chúng ta đã làm xong. Thấy Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều không thể che hết hưng phấn, đều móc ra. Nhìn các nàng Trần Bảo Kiều bộ dáng phong trần mệt mỏi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Người mau đi nhìn xem là được. Trần Bảo Kiều lôi kéo Lý Thất Dạ chạy ra ngoài không che hết hưng phấn nói. Các nàng Lý Sương Nhan không khỏi cười một tiếng, dù như thế các nàng y nguyên không chế được vui sướng cùng hưng phấn theo Lý Thất Dạ ra. Sau khi chạy ra phía tích, một màn trước mắt để người ta thật chấn động, bất kể ai nhìn thấy một màn trước mắt là rung động thật sâu. Phóng tầm nhìn tới, chỉ thấy vô số thiết nhân to lớn sừng sững trong thế giới cát vàng, vô số cố thiết nhân trước mắt muôn hình muôn vẻ, có cầm thần kiếm trong tay, có cầm thiết chùy, tay cầm trưởng mâu. Mỗi một thiết nhân vô cùng uy vũ, cực kỳ dọa người. Trước mắt vô số thiết nhân sừng sững tựa hồ là một chi quân đoàn thiết nhân thiên quân vạn mã. Dù nói vô số cố thiết nhân này đã là thi thể, không có khí thế chấn áp trừ thiên, nhưng thời điểm nhìn thấy toàn bộ thế giới cát vàng đều là thiết nhân, tuyệt đối là chấn động không nói ra lời. Thật sự khó lường, có thể tưởng tượng tại thời đại kia rốt cuộc là ghê gớm bậc nào. Lý Thất Dạ nhìn vô số thi thể thiết nhân trước mắt không khỏi cảm khái. Chúng ta đem toàn bộ thiết thi trong cát vàng đảo ra, cơ cấu hoàn chỉnh, tương đối hoàn chỉnh đưa tới đây. Mai tỷ tỷ đối với mấy cái thiết thi kia còn tiến hành tu bổ. Trần Bảo Kiều không khỏi hưng phấn. Mai Tố Giao là cười khổ nhẹ lắc đầu. Ta cũng chỉ là y dạng họa hổ lô mà thôi. Nếu không phải nơi này có đông đảo thiết thì ta cũng tu bổ không được. Bất quá một ít địa phương ta cơ bản tu bổ không được. Những tổn thương ở đầu thật quá tinh xảo. Mai Tố Giao trời sinh tâm tiền cốt, có thể có ưu thế người khác không có. Dù như thế nào cũng tốn rất nhiều khí lực mới hiểu rõ một ít cơ cấu của thiết nhân. May mắn ở chỗ này có thể lấy tài liệu ngay đây. Trong cát vàng có vô số loại linh kiện mới khiến Mai Tố Giao tu bổ không ít thiết nhân. Ta minh bạch, Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao không khỏi lộ tiếu dung. Đừng nghĩ chuyện này, ta chỉ hiếu kỳ qua đây là sinh mệnh thế nào mà thôi. Mai Tố Giao không khỏi mặt đỏ, từ nhỏ tới lớn nàng là thực sự lần thứ nhất làm ra cái chuyện khổ lao này. Chương 1675, Cửu Giới Tổng Sứ. Với hình thức sinh mệnh thiết nhân, không chỉ Mai Tố Giao, các nàng Lý Sương Nhan mười phần hiếu kỳ. Chúng ta dọn dẹp tất cả thi thể thiết nhân, bọn họ đều không máu không thịt, bọn hắn rốt cuộc là sinh mệnh thế nào? Coi như Bạch Kiếm Trần Tiết Kiệm lời cũng nhịn không được hỏi. Trong tù dĩ không thiếu tảng đá, thần kim tù thành đại yêu, nhưng mặc kệ tảng đá hay kim loại, sau khi thành đạo đều có đặc điểm chính là có huyết nhục chi khu. Bởi vì không có gì so với huyết nhục chi khu càng thích hợp cùng đại đạo cộng minh, không có cái gì so với huyết nhục chi khu càng thích hợp gánh chịu đại đạo. Trong ngàn vạn năm tới nay, đông đảo tu sĩ cùng tiên hiền đều cho rằng huyết nhục chi khu là vật dẫn có linh tính nhất. Nhưng hiện tại các nàng Lý Sương Nhan đào ra vô số thiết nhân. Cái này tự hồ là phá vỡ thường thức tu sĩ. Những thiết nhân này toàn bộ thân thể kim loại, thân thể bọn hắn không phải dùng kim loại đúc thành đơn giản mà là lấy linh kiện vô cùng tinh xảo ráp thành. Thân thể như vậy, cùng nói là người không bằng nói là máy móc càng thích hợp. Lý Thất Dạ nhìn đông đảo thiết nhân trước mắt chậm rãi. Không có ai biết, có lẽ đây là bí ẩn vạn cổ không thể giải khai. Không ai có thể giải bí ẩn này theo cơ giới chúa tể chết vĩnh viễn, theo dòng thời gian mai một. Ý công tử là tất cả thiết nhân chẳng qua là cơ giới chúa tể sáng tạo ra máy móc khôi lỗi. Lý Sơ Nhân không khỏi vì đó mà tâm thần chấn động. Không, người sai, đây không phải máy móc cũng không phải khôi lỗi. Lý Sơ Dạ nhẹ lắc đầu. Bọn họ đều tồn tại có sinh mệnh, tính mệnh sống sờ sờ. Dù thân thể bọn hắn là lấy vô số linh kiện, kim loại sát thành, nhưng bọn chúng tích thực, có sinh mệnh. Bọn họ cũng như chúng ta đều là sinh linh, có sinh mệnh, có linh hồn, có được tự tư tưởng. Nói tới đây, Lý Thế Dạ chỉ đầu mình. Hơn nữa, nói đúng sao bọn hắn không phải cơ giới chúa tể sáng tạo. Lý Thế Dạ nói, cơ giới chúa tể hắn không thể sáng tạo sinh mệnh. Sáng tạo sinh mệnh là sự tình của lão Tặc Thiên. Dù hắn không thể sáng tạo sinh mệnh, hắn với thế giới kia, thời đại kia làm một ít cải biến. Cơ giới chúa tể là chúa tể thời đại kia sao? Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi. Hắn thoạt nhìn có điểm giống nhân tộc, mà toàn bộ thế giới gì tất trừ hắn ra, cái khác toàn bộ là thiết nhân. Cơ giới chúa tể này tuột cùng lai lịch thế nào? Với vấn đề này, Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ nhìn địa phương xa xôi mà thôi. Hồi rất lâu sau đó, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt lẩm bẩm. Cơ giới chúa tể, truyền thuyết trong dòng sông dài thời gian xa xôi. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Dù các nàng Lý Sương Nhan không biết thời đại xa xôi kia chuyện gì xảy ra, các nàng tưởng tượng đó là tai nạn đáng sợ cỡ nào, thời đại hoàn toàn là hôi phi yên diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử. Tại thời đại kia có một tồn tại như tiên đế, về phần cường giả càng là đếm không hết. Nhưng thời đại như vậy vẫn hôi phi yên diệt, tưởng tượng thời đại cơ giới với mặt kịch nhị, đối với mặt địch nhân cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Đem tất cả thiết nhân đều mang đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn vô số thiết nhân như rừng sắt thép trước mắt chậm sẽ nói. Toàn bộ mang đi, ngay cả Mai Tố Giao không khỏi khẽ giật mình. Những thiết nhân này còn hữu dụng sao? Hiện tại có thể nói bọn chúng là thuộc về đầu nát sắt vụn. Lý Thất Dạ nhìn đông đảo thiết nhân trước mặt nói. Nhưng có nhiều thứ y nguyên tồn tại. Dù nói ta không có cách nào sáng tạo sinh mệnh, nhưng có nhiều thứ vẫn đáng giá nếm thử. Không chừng một ngày có thể có một cái thiết nhân quân đoàn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười thần bí. Lý Thất Dạ nói như vậy để các nàng Lý Sương Nhan không khỏi chấn động. Nếu quả thật có một thiết nhân quân đoàn khổng lồ đáng sợ như thế, vậy đơn giản quét ngang thiên địa. Cuối cùng bọn người Lý Thất Dạ mang hết tất cả thiết nhân, mang rất nhiều tàn chi thiết nhân. Lý Thất Dạ hy vọng những vật này tương lai có thể phát huy tác dụng. Ngay thời điểm bọn người Lý Thất Dạ đi cờ giới, đem mà tiểu thế giới tới một đại nhân vật khó lường, Cửu Giới Tổng Sứ đích thân tới. Thời điểm nhân vật này chưa tới đã có người sớm một bước đem tin truyền vào đế ma tiểu thế giới. Cửu giới tổng sứ, nghe danh xưng thế hệ trẻ không biết ý vị, nhưng trong nội tâm đại nhân vật thế hệ trước lại chấn động. Cửu giới tổng sứ tựa như mấy thời đại không lộ mặt, lần này tới vì gì? Có yêu hoàng nghe tin tức không khỏi thì thào nói. Cửu giới tổng sứ xưng hào dạng này là cực kỳ phách lối, phóng nhãn thiên hạ dù là thần hoàng phố địch cũng không dám xưng là cửu giới tổng sứ. Cửu giới tổng sứ thực ra không phải ý nghĩa hắn có bao nhiêu cao thâm, vô địch cỡ nào, thân phận này là danh xưng ý nghĩa địa vị lai lịch. Phi tiên giáo cửu giới tổng sứ ý nghĩa hắn có thể đại biểu phi tiên giáo đứng trước cửu giới, ý nghĩa này hắn có thể tự xử lý hết thảy sự vụ phi tiên giáo tại cửu giới. Phi tiên giáo uy danh hiển hiện một môn ngũ đế, nhưng trăm ngàn vạn năm tới nay không ai biết phi tiên giáo xây ở đâu, không ai biết tổ địa phi tiên giáo phương nào. Trăm ngàn vạn năm tới nay luôn có người suy đoán tổ địa phi tiên giáo, có người nói phi tiên giáo xây trong tiểu thế giới thần bí không người biết, cũng có người nói phi tiên giáo là một đại lục biết di động trong không gian cửu giới phiêu bạt. Nếu phi tiên giáo lầm thế, tuyệt là tuyệt thế đại sự. Lão tổ phi tiên giáo thường thượng không xuất thế, không giá lầm cửu giới, tuyệt đại đa số sự vụ do cửu giới tổng sứ phụ trách. Nếu nói chín lão tổ phi tiên giáo đích thần xuất thế, cái kia là ý nghĩa phát sinh thiên đại sự tình. Cửu giới tổng sứ đích thần tới xem ra phi tiên giáo hạng lầm nhân hoàng giới là sự tình sắt thép. Có người không khỏi thì thào, với dạng sự tình này không phải mọi người đều lạc quan, thậm chí đế thống tiền môn đều không hy vọng chuyện xảy ra. Nếu phi tiên giáo thật hạng lầm nhân hoàng giới, đặc biệt phi tiên giáo trực tiếp nhúng tay sự vụ nhân hoàng giới là chuyện tình tất cả đế thống tiền môn không muốn thấy. Chương 1676, tất cả mọi người minh bạch nếu như không có phi tiên giáo, như vậy các đại đế thống tiền môn đều chiếm cứ một phương cao cao tại thượng, một khi phi tiên giáo giá lầm nhân hoàng giới. Vậy khác hẳn, đừng nói đông đảo môn phái, coi như đế thống tiền môn cũng bị phi tiên giáo ảnh hưởng. Cửu giới tổng sứ tới, lúc này cửu giới tổng sứ rốt cuộc là tiến nhập đế mà tiểu thế giới. Một cỗ thần xa chậm rãi tới, thần xa hào quang trùng thiên, cả chiếc thần xa phát ra thần uy để người ta không dám tới gần. Chiếc thần xa này vậy mà do một cái đầu bạch hổ to lớn kéo lấy. Con bạch hổ này to lớn như một tòa núi cao, mỗi đạp một bước đều đất núi rung chuyển, càng khiến người ta kinh sợ. Trên người nó tản ra khí tức như mãng hoàng hùng thú, loại thú tức này hùng hãn bá đạo. Yêu hoàng thành đạo bình thường cũng không có loại khí tức này. Loại khí tức này có thể làm sinh linh sinh ra bản năng e ngại. Bạch hổ được huyết thống thần thú nhất định. Nhìn bạch hổ to lớn, nội tâm mọi người không khỏi run. Lấy bạch hổ có huyết thống thần thú kéo xe là thân phận cao quý hạng gì? Nếu phi tiên giáo giáo chủ đích thân tới, cách kia còn cao tới đâu? Xung quanh thần xa không ít đệ tử phi tiên giáo tùy hành, mà trên thần xa thì ngồi một trung niên hán tử. Người trung niên hắn tử một thân nhò bào, thoạt nhìn lịch sự tào nhã, nhưng trên người hắn phát ra khí tức thần vương, để nội tâm nhiều người cứng lại hơi thở. Người trung niên hắn tử là cửu giới tổng sứ. Hắn không có cố làm ra vẻ, chỉ lặng lặng ngồi trên thần xa, tay tự nhiên đặt trên gối. Cứ như vậy, ngồi lặng lặng nhưng mà người phát ra khí tức thần vương để nhiều cường giả không khỏi run. Đây tuyệt đối là thần vương hàng thật giá thật. Hơn nữa là thần vương ở trạng thái cực kỳ mạnh mẽ. Dạng thần vương này không phải bạo phong thần loại ngụy thần vương tự xưng là thần vương có thể sánh. Bái kiến tổng sứ. Sau khi cửu giới tổng sứ tới, nhiều đại giáo cường quốc trong đế ma tiểu thế giới phái ra cường giả đi nghênh đón. Coi như một ít đế thống tiền môn cũng phái cường giả tiếp đến cửu giới tổng sứ. Cửu giới tổng sứ ngồi trên thần xa cao cao tại thượng, chỉ nhẹ gật đầu chậm rãi nói. Trừ quần cực khổ. Sau khi mọi người đứng dậy, cửu giới tổng sứ chậm rãi nói. Lần này bản tọa tới không phải vì đoạt bảo, không phải hiếu kỳ, chỉ là xử vài sự vụ. Nghe cửu giới tổng sứ nói vậy, nội tâm không ít người nhảy một cái, có không ít người ẩn ẩn đoán vài chuyện. Nghe nói một vãn bối tên Lý Thất Dạ giết sứ giả phi tiên giáo ta. Cửu giới tổng sứ nhìn đông đảo cường giả đây chậm rãi nói. Lúc này lòng mọi người không khỏi nhảy. Cửu giới tổng sứ còn chưa nói việc này, đám người đã ẩn đoán được vì sao cửu giới tổng sứ tới. Nhưng hiện tại cửu giới tổng sứ nói ra lời như vậy, không người dám tiếp lời. Đúng đúng, có chuyện như vậy. Có một cái cường giả đại giáo mở miệng. Rất tốt, chư quân ở đây, vậy nhờ chư quân thay mặt bản tọa truyền một lời. Cửu giới tổng sứ chậm rãi nói. Truyền lời cho Lý Thất Dạ ta chọn 5 ngày kỳ hạn. Nếu 5 ngày kỳ hạn hắn không gặp bản tọa, ai đúng ai sai Phi Tiên giáo choán một câu trả lời thỏa đáng, nếu không tự gánh hậu quả. Cố giấy tổng sư nói để xa đầu đông đảo cường giả không khỏi tê dại, không người nguyện ý đắc tội Phi Tiên giáo, nhưng hiện tại nhiều người cũng không muốn đắc tội đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ. Mọi người đều biết đắc tội đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ tuyệt đối là kết cục không tốt, đệ nhất hùng nhân tuyệt đối là huyết tẩy bát phương. Nhưng mà nếu lúc này không ra sức làm việc cho Phi Tiên giáo hàng lâm nhân hoàng giới, vậy bọn hắn là bỏ qua cơ hội trời cho. Chúng ta nhất định đem tin truyền đi, rốt cuộc có đại giáo cường giả nói. Lý Thất Dạ mang theo các nàng Lý Sương Nhan rời cơ giới về Đế Cương. Khi trở lại Đế Cương, cướp đạp thực địa, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi thở một hơi dài, một loại cảm giác thấy ánh mặt trời. Dù nói Đế Cương Đế Bình cũng thuộc về sinh mạng thể không có huyết khí thọ nguyên, chỉ ở đây có thanh sơn lục thủy cùng cơ giới khác biệt, cơ giới hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh. Bất kỳ người nào ở lại cơ giới đều cảm nhận bầu không khí tử vong, đều cảm thấy loại tĩnh mịch đáng sợ. Mọi người Lý Thất Dạ về tới Đế Cương cũng nghe tin tức quan hệ cửu giới tổng sứ. Việc này chỉ sợ Phi Tiên giáo thề không bỏ qua. Nghe tin như vậy, Mai Tố Giao không khỏi nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười cơ bản không để trong lòng, tùy ý nói ra. Hắn thích kêu liền kêu đi, chó biết cắn người chân chính là không kêu. Một thế này Phi Tiên giáo tất lầm thế. Lý Sơn Nhân không khỏi lo lắng, bởi tẩy nhân của phái cùng Thánh Tiên giáo là sinh tử cựu địch, mà phía sau Thánh Tiên giáo chỉ sợ Phi Tiên giáo là chỗ dựa. Nếu như Phi Tiên giáo thật hàng lâm nhân hoàng giới, thế cục này khiến đối với tẩy nhan cổ phái bất lợi. Phi Tiên giáo mà thôi. Lý Thất Dạ biết Lý Sơn Nhan lo lắng cái gì, chỉ túy nở nụ cười. Nếu lão đầu Phi Tiên giáo còn có mắt, ngược lại là chuyện tốt. Nếu mắt bọn chúng bị mù, coi như là bọn chúng tự tìm đường chết. Nghe như vậy, Mai Tố Giao không khỏi cười khổ. Phóng nhãn cửu giới, chỉ sợ chỉ có Lý Thất Dạ mới xem thường Phi Tiên giáo. Người khác dù là đế thống tiền môn cũng không nguyện ý dễ dàng khai chiến cùng Phi Tiên giáo. Lý Thất Dạ cơ bản không để ý 5 ngày kỳ hạn của cửu giới tổng sứ, mang theo các làng Lý Sơn Nhan một mực hướng Bắc Đế Cương đi. Ở trên đường bọn hắn gặp không ít đế binh, cũng gặp không ít đế quốc. Mặc kệ đế binh như thế nào, bọn hắn cũng cơ bản không để ý tới tù sĩ bên ngoài như bọn Lý Thất Dạ. Đế binh ở Đế Cương không phải xuống đất đào đế vương kim, là ở đế thành ngủ say. Với tù sĩ từ bên ngoài tới, bọn hắn cơ bản chẳng quan tâm. Tự nhiên nếu có người dám chọc đế binh, vậy tuyệt đối là gánh chịu đến đế binh cả nước vây quét cùng truy sát. Chính bởi thế người bình thường không dám gầy đế binh. Huống chỉ đế binh cần đế vương kim, đối với tù sĩ mà nói tác dụng không lớn. Chương 1677, Bắc Hành. Đương nhiên ở trong sơn hà rộng lớn của Đế Cương, trừ đế vương kim ra, dưới mặt đất vẫn có bảo kim thần thạch khác. Cho nên rất nhiều tu sĩ cùng đế binh không có quá nhiều xung đột. Đế binh đào đế vương kim của bọn hắn, mà tu sĩ lại đào bảo kim thần thạch của mình. Ở trên Đế Cương, môn phái thực lực cường đại thu hoạch dồi dào, bởi bọn họ có thực lực đào ra mỏ quặng lớn dưới đất. Bất quá với tiểu môn phái hoặc tán tu không có hy vọng. Có mấy tán tu hoặc tiểu môn phái thông minh, chuyên môn đi tìm giếng mỏ bỏ hoang mà đế binh đào qua, hoặc tới chỗ đế binh bỏ xỉ quặng nhặt bỏ đi. Nói là nhặt bỏ đi, lời này hơi cường điệu. Thực tế không ít người nhặt rất nhiều bảo kim thần thạch không tệ, bởi vì đế binh chỉ cần đế vương kim, vật khác dù là bảo kim thần thạch bọn hắn cũng không nhìn. Bắn túy vứt bỏ đa số bảo kim thần thạch móc ra, từ đó tiện nghi cho những tù sĩ nhặt đồ bỏ. Nam lĩnh tiểu tán tu nhặt được một cái khối hóa huyết thạch. Ở trong Đế Cương mỗi ngày đều có tin tức nhặt được bảo chuyển tới. Đối với đại môn phái đảo khoáng mạch, chuyện như vậy mọi người không ly kỳ. Dù sao đại môn phái có thực lực, mà tiểu tán tu hoặc tiểu môn phái nhặt được bảo vật mới là sự tình khiến người ta hưng phấn. Tiểu tán tu này rất thông minh, vừa nhặt được hóa huyết thạch lập tức rời đế ma tiểu thế giới, rời tăng vật cao nguyên xa xa trốn, cũng có người không khỏi tán thưởng. Nhặt được hóa huyết thạch không tính là gì, Bạch Vân tiểu quán nhặt được một khỏa ly thần toàn. Tiếc rằng bọn hắn quá ngu, quá tham còn muốn đi nhặt bảo vật khác, bị một đại giáo để mắt tới, một hơi đem mấy cái đệ tử bọn hắn diệt, ly thần toàn cũng trở thành vật trong tay người khác. Tại Đế Cương mỗi ngày đều nghe được tin tức có người nhặt được bảo vật, nhưng một ít người sau khi nhặt bảo vật lòng tham chưa đủ, không đào tẩu, nên thường thường là bị tu sĩ môn phái cường đại diệt đi. Thời điểm đông đảo tu sĩ ở Đế Cương tầm bảo, bọn ấy chắc sẽ tiếp tục bắc thượng, lúc này bọn hắn là bước vào một mảng thế giới băng tuyết. Ở chỗ này băng tuyết đầy trời, trên bầu trời có mảng lớn bông tuyết bay xuống. Thời điểm bước vào thế giới băng tuyết cực bắc này, tất cả đế binh cũng hiếm thấy nói chi là tù sĩ. Địa phương này ở cực Bắc Đế Cương không chỉ là cực kỳ rét lạnh, hơn nữa băng kết ngàn vạn năm, cực kỳ cứng rắn. Muốn đào bảo hoặc khoáng đế vương kim dưới đất là chuyện vô cùng khó khăn. Mà đế binh Khổng Thiên Mạng Bắc cực địa này có một nguyên nhân khác, nguyên nhân mà ngoại nhân không biết. Chúng ta đi nơi nào? Lý Thiết Dạ mang theo các nàng tiếp tục lên. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò nói. Chúng đế chỉ quốc. Lý Thiết Dạ đạp tuyết mà đi, nhìn tuyết lớn phiêu phiêu rơi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Chúng đế chi quốc, nghe danh tự như vậy, các nàng Bạch Kiếm Trần không khỏi động dung, Lý Sơ Nhan không khỏi lầm bầm. Danh tự thật khí phách, bởi vì nó thực sự bá khí như thế. Lý Thiết Dạ bình thản, tại đế cương có thể được xưng là đệ nhất đế quốc, không có đế quốc nào cùng nó so sánh. Đệ nhất đế quốc Mai Tố Giao không khỏi giật mình. Tổng môn ta từng có ghi chép, hình như đế cương không có một cái đế quốc dạng này. Đó là bởi vì Trường Hà Tông các người không biết một ít chuyện. Lý Thiết Dạ nói, bây giờ đế cương đại đế quốc mạnh nhất bị người ta biết có 3 cái, nhưng có một cái đế quốc ngủ say trăm ngàn vạn năm, không biết nó tồn tại cũng là sự tình thường. Mai Tô Giao không khỏi trầm ngâm, bằng vào tông môn chúng ta ghi chép truyền thuyết sau đế cương đế quốc cường đã đến trình độ nhất định, đều đạp vào trinh đồ. Ta minh bạch ý tứ người, Lý Thiết Dạ nhẹ gật đầu, từ một điểm này tông môn các ngươi ghi chép đúng, bất quá vạn sự có ngoại lệ. Chúng đế tri quốc trong dòng sông lịch sử đế cường coi như không phải đế quốc thứ nhất, nhưng cũng có thể tiến vào nằm vị trí đầu. Bất quá đế quốc vô cùng cường đại khác đều đạp vào trinh đồ bọn hắn một mực lưu thủ tới giờ. Bị phong tồn ở thế giới băng tuyết này, Bạch Kiếm Trần tích chữ như vàng không khỏi mở miệng. Đúng, ngay trong thế giới băng tuyết này, Lý Thế Dạ không khỏi nhìn thế giới băng tuyết trước mắt thì thào nói. Lý Thế Dạ mang các nàng Lý Sơ Nhàn tiếp tục tiến đến, cuối cùng là đến một cái ngọn núi tuyết thì dừng. Ngọn núi tuyết cực kỳ lớn, cả ngọn núi tuyết trắng mênh màng, kình thiên mà đứng, tựa không nhìn thấy cuối cùng, cả ngọn núi tuyết tựa như đâm rách thiên khung. Lúc này Lý Thiết Dạ đứng trước một cái mặt bằng tuyết bích, bằng tuyết tùy thời chậm rãi hỏa tan, dưới mặt đất lộ ra một trận đài, cái trận đài làm không người hiểu. Ông một tiếng từ mi tâm Lý Thiết Dạ bày ra mấy đạo pháp tắc, nháy mắt thúc giục trận đài, tiếp lấy oanh một tiếng. Đế thế giống như nước sông phóng tận trời, thao thao bất tuyệt cực kỳ hùng mãnh. Lý Thiết Dạ là cự kình như uống nước, nháy mắt đem tất cả đế thế thôn vệ hết. Ngay thời khắc này mang theo thanh âm ông vang. Từng đạo đế mang chướng mắt từ sau lưng Lý Thiết Dạ phát ra. Thức này dù Lý Thiết Dạ không biến hóa dung nhan, nhưng mà khí thế cả người hắn thay đổi. Lúc này hắn giống đế hoàng ngồi trên cao 9 tầng trời, phía sau hắn chìm nổi ức vạn sinh linh. Ức vạn sinh linh quỳ lạy nơi đó. Ở trong ức vạn sinh linh có chúng thần cao cao tại thượng, nhưng mà kệ chúng thần hay tồn tại vô thượng giữa các này toàn bộ quỳ lạy nơi đó. Rằng dị tượng này thật quá rung động, thậm chí nói so với khí thế của thiên khí ma vương còn muốn rung động. Đứng trước mắt Lý Thiết Dạ hóa thành đế hoàng, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi run một cái. Đế thế của Lý Thiết Dạ có uy lực chấn áp người ta muốn quỳ xuống, cô đế thế này thật quá cường đại. Lúc này Lý Thiết Dạ mặc vào đế y, đế y này do lão tổ Trường Hà Tông đưa Lý Thiết Dạ. Đây là đế y năm đó Lý Thiết Dạ thất lạc bên ngoài. Đế y mặc trên người Lý Thiết Dạ lộ ra đôi mắt, cả người bao bọc trong đế y. Lý Thiết Dạ mặc đế y vào, không chỉ khiến người ta cảm thấy đế tế chấn áp trừ địa, càng khiến người ta cảm thấy là chiến đế trình chiến cửu thiên thập địa. Chương 1678, chúng đế trì quốc. Chiến đế huyết chiến vạn giới duy ta vô địch. Nhìn Lý Thiết Dạ trước mắt mặc kệ Lý Sơn Nhàn Mai Tố Giao đều có cảm giác như thế. Đây quả thực là chiến đế phụ thể. Nhìn Lý Thiết Dạ trước mắt, Trần Bảo Kiều không khỏi thì thào. Không phải chiến đế phụ thể, Lý Thiết Dạ nở nụ cười. Đế thế vô địch nói, ta chính là chiến đế, vô thượng đại đế của chúng đế tri quốc. Nói tới đây mắt Lý Thiết Dạ ngừng tụ, cả người vô cùng thâm thúy. Bất kể ai nhìn Lý Thiết Dạ thời khắc này nội tâm không khỏi phát lạnh. Két két két, thanh âm di động nặng nề vang. Thời điểm tay Lý Thiết Dạ kết vô thượng pháp ấn, miệng phun bất hủ chân ngôn, cả tòa núi tuyết chậm rãi vỡ ra, một cái cửa thành to lớn xuất hiện trước mặt bọn người Lý Thiết Dạ. Ở thời điểm này các nàng Lý Sơn Nhan phát hiện núi tuyết to lớn trước mắt không phải núi tuyết mà là một tòa đế thành vô cùng to lớn. Chỉ bất quá tòa đế thành này bị phong ấn dưới băng tuyết, làm không người thăm dò được hoàn cảnh của nó. Lý Thiết Dạ chậm rãi vào đế thành. Mỗi một bước chân chậm rãi tiết tấu, từ toàn bộ đế thành dưới tiết tấu vô thượng quán chậm rãi tỉnh. Thời điểm bọn hắn bước vào đế thành, đế môn to lớn chậm rãi đóng, rốt cuộc để người ta nhìn không thấy tình huống bên trong. Bước vào đế thành, các nàng Lý Sơn Nhan là bị một màn trước mắt làm rung động. Đế thành rất lớn, có thể dung nạp 100 vạn người. Trong đế thành không có lầu vũ, không ốc xá, toàn bộ đế thành bằng phẳng. Cùng nói đế thành không bằng, đây là võ đài vô cùng lớn càng thích hợp. Trong đế thành ngồi xếp bằng đế binh này tới đế binh khác, mỗi một bộ đế binh là nhắm mắt, bình khi bọn hắn đặt trên gối, tay bọn hắn đứng thẳng tắp, cứ vậy xếp bằng ngủ say. Mỗi một đế binh là tản ra đế thế đáng sợ, tựa giao long vọt trên trời, tràng diện này thoạt nhìn là hùng vĩ nào chỉ động dung. Phóng tầm mắt tới, đế binh mấy chục vạn, mỗi một đế binh đều là cường giả trên người tản ra cỗ khí tức đáng sợ, càng khiến người ta chấn động không phải mấy chục vạn đế binh trước mắt. Trung ương đế thành có một cái kim tự tháp, kim tự tháp rất lớn làm người ta không người tưởng tượng, độ cao vạn trượng như một tòa cự nhạc. Hơn nữa tòa kim tự tháp to lớn chính là do từng khối đế vương kim xếp chồng mà thành, mỗi một khối đế vương kim to lớn như viên gạch, đều qua tinh luyện cực kỳ thuần túy, tản mát một loại quang trạch hoàng kim đặc thù của đế vương kim. Một tòa kim tự tháp to như thế cần ức vạn khối đế vương kim mới có thể xếp chồng thành. Nhiều đế vương kim như vậy để cho người ta rung động bậc nào, để người ta kinh hãi bậc nào. Vô số đế vương kim xếp thành kim tự tháp to lớn trước mắt. Quả tòa kim tự tháp tỏa ra quang mang, bao phủ toàn bộ đế thành. Đế thế đặc thù của đế vương kim nhẹ rớt xuống, đắm chìm trong than, trên than của tất cả đế binh. Tổ đế binh ngồi xếp bằng ở đây, tất cả hô hấp lấy. Đế thế nhẹ rớt xuống kia để bọn hắn có lợi ích không thể coi thường. Lúc này Lý Thất Dạ đưa tay để các nàng Lý Sơn Nhan không cần theo lên, hắn một mình tới kim tự tháp. Lý Thất Dạ xuyên qua võ đài lớn, khi từ bên cạnh đế binh đi qua, mỗi một đế binh vẫn nhắm mắt ngủ say, tựa hồ hồn nhiên không phát hiện Lý Thất Dạ tới. Cuối cùng Lý Thất Dạ chậm rãi leo đến đỉnh kim tự tháp. Thời khắc này các nàng Lý Sơn Nhan mới phát hiện trên đỉnh kim tự tháp có một cái đế tọa, cạnh đế tọa một vị đế tướng ngồi xếp bằng thủ hộ đế tọa. Đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn một cái, toàn bộ đế thành thu vào đáy mắt, 100 vạn đại quân trước mắt, một chi đại quân vô địch, xung động làm người ta thở không nổi. Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi trên đế tọa, túy ngồi xuống đế tọa, nhưng trên người phát tán ra đế thế, để người ta ngạt thở, bất kỳ người nào vì đó ngạt thở. Ngay một khắc Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa, nhắm mắt tất cả đế binh ngồi xếp bằng đây đồng thời mở mắt, đồng thời từ ngủ mê tỉnh. Chỉ nghe mắt phương tầm các nàng Mai Tố Giao không khỏi nhảy một cái, một loại cảm giác hít thở không thông làm nội tâm các nàng run. Khi tất cả đế binh đồng thời mở mắt, các nàng cảm nhận rõ ràng cái này tựa như là một cự đầu tuyên cổ vô thượng tỉnh. Chớp mắt các nàng Mai Tố Giao minh bạch, 100 vạn đại quân này có thể nói là cùng một tâm, đồng dạng hô hấp, đồng dạng nhịp đập, bọn hắn vô cùng an ý. Lúc này đế tướng thủ hộ bên cạnh đế tọa đứng lên, chân quỳ dưới đất, tay bưng lấy bảo hạp đưa tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mở bảo hạp chậm rãi lấy một vật, đây là thanh kiếm, đế kiếm. Tranh một tiếng, kiếm ra vỏ, cả thanh đế kiếm có quang mang vô tận phóng tận trời, vô tận quang mang trong nháy mắt bao phủ Lý Thất Dạ. Trong thần quang, Lý Thất Dạ giống như vô thượng thần đế từ trong chúng thần đi ra. Kêu một tiếng, vô tận thần quang đan một chỗ, cuối cùng như một cái thành đế tỏa khóa lại, một cái đằng cổ lão thần bí hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Giữa khắc này Lý Thất Dạ giống thần đế có được đằng đồ vô thượng của chúng thần tri quốc, có thể hiệu lệnh trừ thiên, nắm giữ càn khôn vạn giới, bệ hạ vạn cổ, vĩnh thế vô địch. Đế tướng quỳ chân xuống, vô cùng cung kính hô một tiếng. Quanh tiếng vang lớn, 100 vạn đế binh trong nháy mắt đứng lên, quỳ một chân. 100 vạn đại quân động tác vô cùng chỉnh tề, thời điểm bọn hắn quỳ xuống cả vùng cũng vì đó lay động. Bệ hạ vạn cổ, vĩnh thế vô địch. 100 vạn đại quân cùng hô, tiếng hô như biển gầm, chấn vỡ thiên khung, lầy lạc tinh thần, coi như thần hoàng ở đây cũng bị chấn nhiếp đến hồn phi phách tán. Trước 100 vạn đại quân, cả người Lý Thất Dạ đế thế tung hoành, cao cao tại thượng, thần cũng tốt, mà cũng được, lúc ấy trước mặt hắn là quỳ xuống. Các nàng Lý Sơ Nhăng không khỏi run, coi như các nàng cách xa như thế cũng có xúc động muốn quỳ. Đế thế vô địch uy hiếp cửu thiên thập địa, chúng tướng miễn lễ. Lý Thất Dạ nhìn 100 vạn đại quân chậm rãi nói, lúc này hắn là chúng thần chi đế. Chiến đế tại tuế nguyệt xa xôi trong đế cương chính là danh tự uy hiếp toàn bộ đế cương, thậm chí so với ma giới thiền khi mà vương còn muốn uy hiếp. Chương 1679, tại tuế nguyệt xa xôi, Lý Thất Dạ từng lưu lại đế ma tiểu thế giới một thân một mình, rèn luyện đế tâm, thành đế binh. Đội ngũ của hắn chậm rãi lớn mạnh, từ mấy đế binh bắt đầu lớn mạnh thành đế quốc. Trăm vạn đại quân đồng thời đứng lên, đều nhịp đế thế như hồng. Trước trăm vạn đại quân như thế coi như là chúng thần chỉ sợ run rẩy. Chiến thất thu hoạch thế nào? Lý Thất Dạ mở miệng chậm rãi. Hồi bẩm bệ hạ, trăm vạn bộ đội cùng đế vương Kim đồng hô hấp, vô cùng ăn ý. Đế tướng thủ hộ đế tọa báo cáo nói, hùng sư của chúng ta không thua kém bất luận đế quốc nào trong lịch sử đế cương, chỉ cần bệ hạ ra lệnh chúng ta tùy thời lao đến chinh đồ. Vị đế tướng này trước mắt tên là Chiến Thất, hắn là đế binh năm đó sớm nhất theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bàn tên cho hắn. Lý Thất Dạ nhìn qua trăm vạn đại quân chậm rãi nói, thời gian ung dung một giấc ngàn vạn năm, cái này là thời điểm chúng tướng đạp vào trình đồ, vạn cổ đợi chờ, thành bại đều ở cử động lần này. Trăm vạn đại quân đứng bình tĩnh nơi đó, lặng lặng nghe Lý Thất Dạ. Trăm vạn đại quân thần thái nghiêm trọng, ở đây trừ thanh âm Lý Thất Dạ rốt cuộc không nghe thanh âm khác. Năm đó Lý Thất Dạ thành lập chúng đế chi quốc, từng hứa hẹn qua có một ngày để cho trăm vạn đế binh đạp vào trình đồ. Nhưng trình đồ khó lường, không ai biết tiền đồ phong hiểm, cho nên chúng ta cần người vì chúng tướng mở đường. Lý Thất Dạ nhìn trăm vạn đại quân chậm rãi nói, đợi ta tìm người mở đường chính là ngày chúng tướng đạp vào trình đồ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn trăm vạn đại quân xung quanh chậm rãi, dù không biết phía trước có cái gì chờ lấy mọi người, nhưng ta tin tưởng chúng đế hùng sư mở cờ tất thắng. Chúng đế hùng sư mở cờ tất thắng, trăm vạn đại quân cùng hét, thanh âm rung thiên địa, uy hiếp bát phương. Dưới khí thế dạng này coi như cường giả cũng run chân, người đạo hạnh cạn một chút càng bị dọa đến liệt dưới đất. Chiến Thất đưa tin cho tam đại đế hoàng, nói ta có việc thương lượng. Sau khi thanh âm trăm vạn đại quốc rơi xuống, Lý Thất Dạ phần phó, ta cùng bọn hắn gặp nhau tại Trừ Đế Thành. Chiến Thất lên tiếng phái ra đế binh. Lý Thất Dạ không lưu ở đế thành, sau khi ra lệnh mang theo các nàng Lý Sương Nhan rời đế thành. Chiến đế Trần Chính đi nơi nào đây? Rời đi đế thành, Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò. Trần Bảo Kiều còn cho rằng Lý Thất Dạ giống như ở ma giới, dĩ giả loạn chân, làm giả chiến đế. Các nàng không biết Lý Thất Dạ là chiến đế Trần Chính. Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề, chỉ nở nụ cười nhìn xa xa. Trăm vạn đại quân như thế quả thực vô địch. Nếu một chi hùng sư như vậy xuất hiện ở cửu giới, bất kỳ truyền thừa nào cũng run rẩy, coi như tiên đế quân đoàn cũng bất quá chỉ thế. Mai Tố Giao không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Đây là chuyện không thể, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại cửu giới. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu thở dài. Nếu nói đế binh có thể rời đế mà tiểu thế giới, hắn sớm đem chi quân đội này tới cửu giới. Chẳng lẽ trên đồ đường là ra đường ra duy nhất của đế binh sao? Bạch Kiếm Trần không khỏi hỏi. Có lẽ bọn hắn có thể lựa chọn lưu lại trinh đồ, tiền đồ chưa biết, không ai biết được phía trước có cái gì đợi bọn hắn. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Nếu nói có thể tiếp tục trở xuống, Lý Thất Dạ không để cho trăm vạn đại quân của chúng đế chỉ quốc đạp vào trinh đồ, hắn là để cho trăm vạn đại quân giống trước tiếp tục chờ đợi. Trong này Lý Thất Dạ biết một ít bí mật người khác không biết. Hắn biết Táng Phật Cao Nguyên sắp động thủ, rất có thể một thế này, cho nên hắn nhất định phải đưa trăm vạn đại quân rời đi. Trừ nguyên nhân này, một nguyên nhân khác chính là một thế này hắn nhất định phải chiến tới cuối, nên có thể đây là lần biệt ly sau cùng. Mặc kệ nguyên nhân gì, một thế này Lý Thất Dạ phải đưa tiến trăm vạn đại quân cùng lưu nơi này trở thành pháo hôi cho Táng Phật Cao Nguyên, không bằng để bắn đạp vào trinh độ buông tay đánh cược một lần. Trong này tuột cùng có vật gì vậy mà để cho bọn hắn không cách nào rời đi? Lý Sơn Nhan không khỏi thì thào. Vấn đề này trăm ngàn vạn năm đều quanh quẩn trong lòng vô số người, là bí mật chưa có lời đáp. Tựa như Thánh Tăng Linh Sơn không phải nói bọn hắn không thể rời Táng Phật Cao Nguyên. Với Thánh Tăng mà nói, nếu Quỳ Linh Sơn bọn hắn không rời đi, phi thăng mới là truy cầu. Nhưng trong lịch sử từng có Thánh Tăng bởi một vì một loại nguyên nhân nào đó rời Linh Sơn, rời Táng Phật Cao Nguyên, nhưng truyền thuyết Thánh Tăng kia sau khi rời Táng Phật Cao Nguyên không bao lâu đã tọa hóa viên tịch. Sau khi Lý Thất Dạ xuất hiện tại đế cương, không để ý tới cửu giới tổng sứ, khiến cho cửu giới tổng sứ 10 phần tức giận. Lý Thất Dạ hành động như vậy với cửu giới tổng sứ đơn giản là một loại nhục nhã. Vì tiền giáo bọn hắn là tồn tại cao cao tại thượng, mặc kệ một môn song đế hay là một môn tam đế, đều phải cho phi tiền giáo bọn hắn 3 phần thể diện, không dám cùng phi tiền giáo bọn hắn là địch. Hắn làm cửu giới tổng sứ một khi xuất hiện tại nhân hoàng giới coi như để đế thống tiền môn con lão tổ tự mình tiếp đón. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà không nghe mệnh lệnh của hắn, khiến hắn vô cùng cuồng nộ. Năm ngày kỳ hạn thoáng cái qua, cửu giới tổng sứ lập tức để nhiều đại giáo truyền thừa tin mệnh nói, Trong 10 ngày Lý Thất Sao phải tự mình tới chỗ ta nhận tội, nếu không tẩy nhan cổ phái tất thay hắn nhận quả. Từ nay về sau cử giới không còn tẩy nhan cổ phái. Cử giới tổng sứ truyền đạt mệnh lệnh, làm nội tâm đông đảo nhân vật trầm xuống. Cử giới tổng sứ làm vậy không chỉ muốn cùng Lý Thất Sao tính toán ân oán, cũng là có từ thái giết gà dọa khỉ. Vì tiền giáo mấy cái thời đại không hàng lâm cửu giới, đặc biệt thời điểm Hắc Long Vương trấn thủ cửu giới, phi tiền giáo càng là xa ngút ngàn dặm, y mắng tin tức một thế này phi tiền giáo xuất thế có một ít đế thống tiền môn là khinh mạn. Nếu nói phi tiền giáo xuất thủ diệt mấy môn phái truyền thừa, đủ để phi tiền giáo lần nữa dựng vô thượng thần uy của bọn hắn. Chương 1680, uy hiếp thiên địa. Khi cửu giới tổng sứ đạt mệnh lệnh, không ít người lòng thầm cao hứng. Lý Thất Dạ cùng phi tiên giáo kết thủ song phương giết người chết ta sống, với bọn hắn là chuyện tốt, ngường đắc lợi. Trong 10 ngày Lý Thất Dạ phải tự mình tới trước mà ta nhận tội, nếu không tẩy nhan cổ phái tất tay hắn nhận quả. Từ đó về sau cửu giới không còn tẩy nhan cổ phái. Thời gian ngắn ngủi không ít tu sĩ cường giả vì cửu giới tổng sứ truyền tin, để mệnh lệnh cửu giới tổng sứ truyền tống tới mỗi nơi hẻo lánh của đế cường. Họ Lý mau cứu tới trước mặt cửu giới tổng sứ tự sát, nếu không diệt tẩy nhan cổ phái của ngươi. Chứ đông đảo cường giả tu sĩ vì cửu giới tổng sứ làm ra ống loa, cũng có người phách lối tả lời như vậy. Người lớn nói tả lời thực không phải vô tri, mỗi người tả lời như vậy hoàn toàn cố ý. Có một ít người trong bóng tối hận không thể để đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ cùng phi tiền giáo đánh nhau. Vì tiền giáo diệt Lý Thất Dạ, vậy là diệt trừ đại họa trong đầu nhiều người. Với nhiều người mà nói, Lý Thất Dạ bị diệt trừ tương lai con đường thì đấy là bình thản rất nhiều. Nếu Lý Thất Dạ có thể cùng phi tiên giáo đồng quy vu tận, chính là sự tình làm vô số người nội tâm âm thầm cao hứng. Đương nhiên tỷ lệ này cơ hội không đáng kể. Trăm ngàn vạn năm tới nay không ít đế thống tiên môn hồi phi yên diệt, chứ có phi tiên giáo vẫn sừng sững không ngã. Họ Lý, mau mau nhận cái chết, nếu không cửu giới tổng sứ diệt tẩy nhan cổ phái của ngươi. Trong lúc nhất thời trong đế cường không ít người kêu gào, hơn nữa loại kêu gào này không lộ mặt, khắp nơi châm ngòi thổi gió. Với dạng thế cục sóng ngầm cuồn cuộn, rất nhiều môn phái truyền thừa lựa chọn đứng ngoài quan sát, mặc kệ đệ nhất hùng nhân này phi tiền giáo bọn hắn là không nguyện ý đi gây. Diệt tẩy nhan cổ phái ta, khi cửu giới tổng sứ thả ra lời, Lý Thất Dạ một mực không thèm để ý cửu giới tổng sứ rốt cuộc lộ mặt. Lý Thất Dạ đạp không lên, bọn Lý Sơn Nhàn mày tố rào nương cạnh hắn. Lúc này một cái đế lộ vô thượng dưới chân Lý Thất Dạ bày ra, nối thẳng đường chân trời. Một đế lộ vô thượng dạng này tản mát ra đế thế vô thượng. Lúc này Lý Thất Dạ người mặc đế y, đế thế vô cùng vô tận, chấn áp bầu trời. Toàn bộ đế cương dưới đế thế của hắn chấn áp. Hắn từng bước đi tới chính là nhật nguyệt xoay tròn, tinh hà treo ngược. Lý Thất Dạ giữa khắc này là đế hoàng vô thượng, xón hiện ra dị tượng vô cùng dọa người. Trong dị tượng ức vạn sinh linh phục bái, chúng thần thuần phục. Trong dị tượng cửu thiên tập địa, duy hắn độc tôn chấp trưởng cản khôn, âm dương chìm nổi, đoạn cắt ngũ hành. Dưới đế thế vô thượng như thế, mọi người trong đế cương không khỏi run một cái. Dù là cường giả đã tới đại hiền cảnh, lòng không khỏi run sẩy. Người đạo hạnh cạn càng không cần nói, dưới đế thế tràn ngập dạng này khiến người ta là xúc động thần phục. Vì tiền giáo tính là thứ gì, tại thế giới cuồng tà cũng dám ngôn diệt tẩy nhan cổ phái ta. Lý Thất Dạ mới mở miệng, thiên địa dị tượng rủ xuống đế uy, tựa như ngàn vạn đế binh tùy hành, hắn giống như là chiến đế xuất trình vô địch. Câu nói vô cùng bá đạo đến rối tinh rối mù, phóng nhãn cửu thiên thập địa, đừng nói thế hệ trẻ, coi như thế hệ trước cũng không dám mở miệng nói phi tiền giáo tính là gì. Đệ nhất hùng nhân liền là đệ nhất hùng nhân, hắn bá đạo không phải không có đạo lý, phóng nhãn cửu giới không ai có thể so với hắn càng hùng. Nghe Lý Thất Dạ bá khí trùng thiên coi như thế, chứ cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh thì thào. Lời như vậy hoàn toàn làm nhục phi tiên giáo, cửu giới tổng sứ làm đại biểu cho phi tiên giáo tại cửu giới đương nhiên nuốt không trôi một hơi. Tiểu bối đừng cuồng, thời điểm Lý Thất Dạ đạp không tới, thân ảnh cửu giới tổng sứ trong một tòa đế thành bỏ hoàng từ từ bay lên. Lúc này thân ảnh cửu giới tổng sứ lớn vô cùng, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa, từng vòng mặt trời sau lưng hắn hiện hiện. Đủ loại dị tượng xuất hiện quanh người, chiếc nén bắn ra quang mang làm người ta không có cách nhìn thẳng, từng vòng quang mang thực quá lóa mắt, sáng chóa. Lúc này cửu giới tổng sứ thả toàn bộ huyết khí, nghe oanh một tiếng vàng, như sóng đập đá ngầm, huyết khí ức vạn trượng đập thiên khung, tựa như đập xuống cửu thiên tinh thần. Hắn lấy huyết khí cường đại thúc giục thần vương chi uy, muốn trên khí thế chặn đế thế của Lý Thất Dạ. Tiểu ấy, quy nhận tội, bản tọa tha thứ cho tẩy nhan cổ phái ngươi. Lúc này thần vương chi uy của cửu giới tổng sứ bộc phát cực điểm, Tổ thần vương chi của hắn muốn nứt vỡ toàn bộ bầu trời. Thần vương chân chính không phải ngụy thần vương so sánh, hơn nữa cửu giới tổng sứ là thần vương xuất thân từ một môn ngũ đế. Loại thần vương này tuyệt đối so với thần vương bình thường đáng sợ hơn. Loại thần vương giống Dạ Hạt thần vương cơ bản không có tư cách cùng cửu giới tổng sứ so sánh. Lý Thế Dạ làm nhục vị tiền giáo cửu giới tổng sứ tuyệt xuất thủ chấn áp. Lúc này với cửu giới tổng sứ Lý Thế Dạ phải chăng cường đại không còn trọng yếu, hắn nhất định phải gạt bỏ Lý Thế Dạ để cửu giới biết thần uy của phi tiên giáo là không dùng bất luận kẻ nào khiêu khích. Một cái đệ nhất hùng nhân, một cái là tổng giáo cào cào tại thượng, song phương không ai nhường ai, lập tức để tù sĩ trong đế cường thậm chí cả đế mà tiểu thế giới không khỏi ngừng thở. Mọi người đều biết bão tố muốn tới. Một cái thần vương mà thôi, không cần nói. Người mặc đế y Lý Thất Dạ bể nghế như trừ thiên đại vực, oanh một tiếng vang, huyết khí ngoại phóng, huyết khí vô tận, chấn nát thiên khung. Đại hiền à, thấy huyết khí của Lý Thất Dạ như trần nòng phóng tận trời, có người thì thào. Thực tế Lý Thất Dạ là đại hiền cảnh, cái này không để người ta kinh ngạc. Ngoài muốn chỉ bất quá mọi người muốn biết hắn là cảnh giới nào của đại hiền. Ông một tiếng, ngay khi huyết khí Lý Thất Dạ phóng tận trời, mệnh cung hóng từng cái vọt, từng cái mệnh cùng vọt tới cửu thiên. Một, hai, ba cái. Chương 1681, đối cứng đế bình. Nhìn thấy nhiều mệnh cùng vọt lên, có người không khỏi đếm. 12, không, 13, không đúng, 12, không đúng, 13 cái thật. Người đếm mệnh cùng còn tưởng mình tính sai, có người đếm mệnh cùng 12 là sự tình để nhiều người không thể tin. Ngay từ đầu thời điểm đếm tới 13, bọn họ làm cho rằng mình hoa mắt. Sau đó bọn hắn phát hiện mình không tính sai. Không có khả năng. Sau khi đếm nhiều lần xác định 13 mệnh cùng, mọi người hét lớn. Không có khả năng, không có khả năng, đây là chuyện không thể. Trong lúc nhất thời có người đặt mông dưới đất hãi nhiên thất sắc, hoàn toàn không tin tưởng. 13 mệnh cung, 13 mệnh cung, thế thiên tài trẻ tuổi hy vọng tranh giành thiên mệnh lúc này ngồi liệt trên đất. Trong lúc nhất thời mắt bọn hắn mất tiêu cự, cả người mê mang, bọn hắn không biết ngoài miệng nói gì. 13 mệnh cung là chuyện không thể xảy ra. Coi như thế hệ trước vô địch như lão thần tiên hoành thiên thần sơn, thấy một màn dạng này không khỏi hãi nhiên thất sắc, trải qua vô số sóng gió lúc này choáng váng. Truyền thuyết kiêu hoành tiền đế có 12 mệnh cùng, cả đời bất bại, không người địch. Hiện tại là 13 mệnh cùng xuất hiện. Lão thần tiên không khỏi thất thần nói. Thủy tổ hoàng thiên thần sơn là lão bộc bên người kiêu hoành tiền đế. Hoàng thiên thần sơn bọn hắn biết một ít tần bí của kiêu hoành tiền đế. Với kiêu hoành thiên thần sơn, lão thần tiên hắn tới nói, bọn hắn đều lấy kiêu hoành tiền đế có 12 mệnh cung mà kiêu ngạo. Dù sao vạn cổ tới nay tiền đế không ít, nhưng tiền đế có 12 mệnh cung lác đác không có mấy. Hôm nay có một người có 13 mệnh cung, tồn tại như lão thần tiên không hãi nhiên sao? Điều này có thể sao? Chớ nói thế hệ trẻ coi như đông đảo thế hệ trước, trải qua vô số sóng gió, gặp nhiều kỳ tích cũng không khỏi khó mà tin mắt mình. 13 mệnh cung quả thực là phá vỡ thông thường. Đây là kỳ tích duy nhất vạn cổ tới nay. So với 13 mệnh cung này, cái gì là tam thánh chi tư, cái gì kỳ tích không đáng nói. Một thần vương không nguyện ý lộ mặt hãi nhiên thất sắc thì thào. Mọi người đều biết 12 mệnh cung là cực hạn của tù sĩ. Vạn cổ tới nay người có 12 mệnh cung không nhiều, thậm chí lác đác không có. Về phần 13 mệnh cung là sự tình từ trước tới giờ chưa ai nghĩ tới. Đây là cơ bản chuyện không thể. Hôm nay kỳ tích bày ra trước mặt mọi người khiến mọi người kinh hãi. 13 mệnh cung cao cao tại thượng, đặc biệt mệnh cung thứ 13, cao hơn cửu thiên, cao hơn hết thảy thế gian. Phía trên vạn giới chỉ có nó nhảy thoát hết thảy, không có bất luận cầu thúc. Nó liền là tồn tại cao nhất. Thế 13 mệnh cung không biết bao người tuyệt vọng, từng có bối phận trẻ tuổi, từng có thiên tài ước mơ. Dù bọn hắn không bằng Lý Thất Dạ, không bằng bọn cơ không vô địch, cho rằng mình chỉ cần không ngừng cố gắng một ngày nào đó có hy vọng siêu việt hơn, thậm chí là vượt Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại 13 mệnh cung cào cào tại thượng hoàn toàn để bọn hắn tuyệt vọng. Vật như 13 mệnh cung không phải cố gắng có khả năng siêu việt. Đây là không có đồ vật gì siêu việt. Nhìn 13 mệnh cung cao cao tại thượng, mặt cơ không vô địch không khỏi vặn vẹo ghen ghét không cách nào nói rõ, đem lòng hắn bóp méo hoàn toàn. Một mực tới nay vinh quang hẳn thuộc về hắn. Hắn là thiên tài làm người ta chú mục nhất, mới là người có tư cách thành tiên đế nhất. Tam thánh trì từ, thiên phú không có cách sánh. Hết tại để hắn có ưu thế vô song. Hôm nay Lý Thế Dạ tước đoạt tất cả quang mang của hắn. Trước mặt 13 mệnh cùng hết thảy ưu thế, hết thảy tiền phú đều là trở thành không đáng một đồng. Lúc này mặt cơ không vô định vặn vẹo răng cắn tới cách vòng vọng. Lòng hắn thề có hắn liền không có Lý Thế Dạ. Lâm tiền đế và chiến sư một chỗ tô luyện xa xa, thấy một màn vậy mặt không khỏi kịch biến. thậm chí mặt tái nhợt, hai người không khỏi vì đó thất thần. Bọn họ là người tự tin, là người đạo tâm kiên định, lý thuyết xạ cường đại hơn so với bọn hắn, đáng sợ thừa nhận chuyện này. Lòng hắn cũng nhất thành nhị sở, nhưng y nguyên kiên định, y nguyên có cơ hội cùng lý thất xạ cược một lần, có lòng tin đánh với lý thất xạ một trận. Nhưng mà thời điểm 13 mệnh cung hiện, bọn hắn tựa thấy lòng tin mình ầm ầm sụp đổ. Thật vất vả Lâm Thiên Đế cùng chiến sư mới lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau. Thấy cái này bọn hắn không khỏi vô lực, loại cảm giác vô lực để bọn hắn thấy thất bại thật sâu. Thời điểm này bọn hắn thấy mặc kệ cường đại cỡ nào, bọn hắn có thành tựu thế nào, nhưng 13 mệnh cung thành tựu kia bọn hắn vĩnh viễn không cách siêu việt. Dù một ngày bọn hắn có thể thành tiên đế, đối mặt 13 mệnh cung bọn hắn không có cách nào siêu việt. Hoặc một ngày bọn hắn thành tiên đế, thành tựu 13 mệnh cung cũng là trở thành bóng ma trong lòng bọn hắn. Tại sao chúng ta cùng hắn sinh một thời đại đây? Chiến sư không khỏi thì thào, tạo tâm hắn kiên định là người hiếm sánh. Nhưng mà giờ khắc này không thể không cảm thán sinh không đúng lúc. Chúng ta còn đánh giá thấp lý thất dạ, Lâm Thiên Đế không khỏi đắng chắt miệng không phản bác được. Băng Ngư Hạ vốn là trái ôm phải ấp tới 13 mệnh cung lập tức thất thần. Buồng hai mỹ nữ thất thần thật lâu, vất vả mới lấy lại bình tĩnh tinh thần lầm bầm. Đây là người sao? Thần ma cũng không có khả năng sáng chế kỳ tích như thế. Ở trước 13 mệnh cung, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tu sĩ ở đế ma tiểu thế giới không dám hô hấp, tựa như là sợ phá vỡ giờ khắc yên tĩnh này. Trong nháy mắt, Lý Thất Xạ dậm chân tới đế thành bỏ hoang của cửu giới tổng sứ. Trước 1682, lúc này cửu giới tổng sứ ngồi trên hoàng tọa trong đế thành bế nghĩa bát vương, thần vương chi uy ngập trời để người ta kính sợ mười phần. Đệ tử phi tiên giáo tả hữu sắp xếp bốn phía không ít tù sĩ, đại giáo truyền thừa là đại giáo cường quốc muốn neo đến đuổi phi tiên giáo. Lý Thất Xạ bước vào đế thành bỏ hoang. Mặt cựu giới tổng sứ cực kỳ khó coi, Lý Thất Xạ là vậy, nào chỉ khiêu khích phi tiên giáo, nào chỉ nhục nhã phi tiên giáo, bọn hắn quả thực là hung hăng quất mặt bọn hắn một cái bạt tai. Thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Xạ, mắt cựu giới tổng sứ phát lạnh, với hắn mà nói bất luận thế nào phải diệt trừ tiểu bối trước mắt. Hiện tại không chỉ bởi tiểu bối trước mắt này nhục nhã phi tiên giáo, cũng bởi hắn nhất định vì truyền nhân phi tiên giáo trải bằng con đường, nếu không có ngày tên tiểu bối trước mắt thành tựu tiên đế, chỉ sợ phi tiên giáo bọn hắn là một loại tai nạn. Phi tiên giáo mà thôi cũng dám trước mặt ta diễu võ sương ngoài. Lý Thất Xạ cao cao lập trên thiên không, lạnh lùng nhìn cửu giới tổng sứ, lúc này không người dám nói, cũng không có người cảm thấy Lý Thất Xạ phách lối cuồng vọng. Thấy 13 mệnh cung bất kể ai cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Xạ có vốn liếng phách lối cuồng vọng. Tiểu bối, ngươi đừng cuồng vọng. Lúc này đệ tử phi tiên giáo lệ quát, dù bọn hắn minh bạch Lý Thất Xạ cường đại đáng sợ, với phi tiên giáo đệ tử không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích phi tiên giáo bọn hắn. Quỳ xuống, mắt Lý Thất Xạ hé, nháy mắt đế thế oanh thiên, chấn áp chư thiên. Giờ khắc này Lý Thất Xạ liền là chúng thần chi đế, chế ngự thống ngự vạn giới, chúng sinh phải phục bái. Phanh một tiếng, tất cả đệ tử phi tiên giáo ở đây thân bất do kỷ, hai đầu gối lập tức quỳ xuống dưới đất. Mặc dù có đệ tử phi tiên giáo muốn dãy dụa đứng lên, dưới đế thế chấn áp chư thiên bọn hắn đứng không nổi. Bị chấn áp đến quỳ xuống, không chỉ đệ tử phi tiên giáo, có không ít tu sĩ cường giả tứ phía. Những tu sĩ cường giả lưu lại nơi này vốn muốn neo đến đuổi phi tiên giáo, mà giờ dưới đế thế vô địch, bọn hắn nặc té quỵ dưới đất, trong đó thậm chí có đại hiển thế hệ trước. Kết quả như vậy để không ít người vừa thẹn vừa giận, trong bọn họ không thiếu chúa tể một phương hôm nay quỳ sạp xuống trước mặt vãn bối, đối với bọn hắn quả thực là một loại sỉ nhục. Cử động lần này của Lý Thất Xạ để cửu giới tổng sứ khó coi cực điểm. Lý Thất Xạ làm vậy đơn giản cho hắn một cái hạ mã uy, hung hăng đánh nát thần uy của hắn. Dưới cuồng lộ, cửu giới tổng sứ một bước đạp trời, huyết khí đáng sợ chống một thế. Tiểu bối, ngươi không cảm thấy người quá ngông cuồng sao? Lúc này cửu giới tổng sứ lạnh lùng, thành tựu ngươi đích thực kinh người, nhưng phi tiến giáo người vĩnh viễn không chọc nổi, con đường tương lai ngươi đi rất dài, cùng phi tiếu giáo ta là địch. Ta bây giờ không phải chọc rồi sao? Lý Thất Xạ nhìn cửu giới tổng sứ bá khí chủng thiên đế uy chấn áp, nhìn xuống cửu thiên thập địa lạnh lùng, thế giới lớn hơn nữa cũng không có người cùng Lý Thất Xạ ta. Ta chọc không nổi. Cuồng vọng cửu giới tổng sứ nhịn không được hét lớn, xuất thủ chấn áp. Nháy mắt là thiên mệnh oanh minh, từng đầu đại đạo vô thượng hiện hiện, cửu giới tổng sứ xuất thủ chính là thiên mệnh bí thuật. Không hổ tần vương của phi tiên giáo, xuất thủ là thiên mệnh bí thuật. Nội tình như thế, nói rõ tự tin hắn, nói rõ phi tiên giáo đáng sợ. Một thần vương xuất thủ là thiên mệnh bí thuật chấn ra xuống là đáng sợ bực nào. Dưới một chiều nháy mắt chôn vùi âm dương, nấu cạn vạn đạo, vỡ vạn luân hồi. Coi như thần vương cùng cấp bậc đối mặt một chiều như vậy của cửu giới tổng sứ, mặt cũng kinh hãi hóa giải không được một chiều. Nhưng đối với một chiêu như vậy, Lý Thất Dạ thậm chí mí mắt cũng không vậy, tiện tay khét đẩy xuất thủ chính là tá lòng thủ. Oanh một tiếng vang, tùy tiện tháo xuống một cái chiêu thiên mệnh bí thuật. Mặt cửu giới tổng sứ đại biến, biết gặp kình địch. Dù bán bối trước mắt không có cảnh giới thần vương, hắn dựa vào 13 mệnh cùng liền có thể khiêu chiến thần vương. Tiểu bối người thực sự đủ mạnh, nhưng thế gian người mạnh hơn ngươi rất nhiều. Cửu giới tổng sứ lạnh lùng, một thanh đế binh rơi trong tay. Đế binh trong tay hắn rủ xuống từng đạo đại đạo đế uy, mỗi một sợi thiên uy tựa như ngân hà áp sập toàn bộ thế giới. Đế binh trong tay hắn tựa muốn tỉnh lại, đáng sợ cho người ta run rẩy. Dù nói đây không phải là tiên đế chân khí, nhưng trong tay cửu giới tổng sứ hết thảy trở nên không tầm thường. Tiểu bối nhận cái chết. Cửu giới tổng sứ không nói nhiều, thét dài một tiếng vọt lên cửu thiên. Đế binh đánh xuống phanh một tiếng, thời điểm đế binh oanh sát xuống hư không băng diệt, đế quang sông chín tầng trời, tinh thần vẫn lạc tràng diện cực kỳ đáng sợ tượng tận thế. Đặc biệt một kích của đế binh đánh nát hư không, thời điểm xuất hiện lỗ đen lớn vô cùng, toàn bộ thiên địa nháy mắt tối sầm, tựa hồ là mặt trời bị chém xuống. Trong lúc tất nhất thời, nhiều người bị dọa đến hồn phi phách tán. Dưới đế uy vô địch như thế, rất nhiều người bị chấn áp đến phục bái trên đất, muốn bò cũng không được. Phanh một tiếng vang lớn, sóng âm cường đại trùng kích lật ngược mảnh vỡ hư không. Dưới lực lượng trùng kích, ngay cả lỗ đen lập tức băng diệt, toàn bộ bầu trời tựa hồ đánh về nguyên một điểm, một mảng hư không. Ngay trong không gian hoàn toàn mờ mịt, mọi người thấy một màn rung động, chỉ thấy Lý Thất Dạ một quyền đối cứng đế binh. Giấc này nhiều người chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào quên một màn trước mắt. Tất cả mọi người thấy một quyền của Lý Thất Dạ chặn đế binh trong tay không có bất kỳ bảo vật, tay không tấc sắc. Vạn đạo quyền, kim cương bất diệt quyền, quyền này kim cương bất diệt, dù đế binh cũng hủy không được nắm đấm của Lý Thất Dạ. Dựa vào lực lượng 13 mệnh cùng, Lý Thất Dạ ngạo sinh thừa nhận một kích đế binh. Tay không tiếp đế binh, còn một kích của thần vương. Thế một màn dạng này không biết bao người động dung, đừng bảo thế hệ trẻ coi như thần vương cũng không có khả năng tay không đón một kích đế binh của cửu giới tổng sứ. Chương 1683, ngũ đế. Tay không tiếp đế binh, mặc kệ đối với ai cũng là kỳ tích, đừng bảo cấp bậc, khoảng cách coi như cùng một cấp bậc cũng không người dám tay không tiếp đế binh. Đối với 13 mệnh cùng mà nói, hết thảy thành chuyện đương nhiên. Có thần vương xa xa nhìn một màn dạng này chỉ có thể cảm khái. Lăn! Mắt Lý Thất Dạ hé, thể phách sáng chói nháy mắt, phá khung phủ thể bộc phát, hận địa vô hoàn. Phá khung phủ thể là thể chất lực lượng lớn vô tận, thể chất vừa ra lật tung đại địa, xé lát thiên vũ. Phanh một tiếng vang lớn, dù là đế binh dưới phá khung phủ thể cũng không cách chấn áp Lý Thất Dạ một tiếng vang, đế binh bị đập bay ra ngoài. Cả người cửu giới tổng sứ bị ném bay, cuồng phun máu tươi. Lúc này thần vương cũng không đủ dùng. Một màn này để mọi người không khỏi ngạt thở. Ngay cả đế đồ đánh cũng không ra dám trước mặt ta dõng dạc. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, từ trên trời giáng xuống dưới một trần, đạp diệt vạn đạo bằng toái tinh thần. Chấn ngục thần thể. Lúc này chấn ngục thần thể trên người Lý Thất Dạ thi triển hoàn toàn, làm không người tưởng tượng. Thần ma gào thét, mọi người nhìn thấy là thiên đạo vì đó vỡ nát. Đồng dạng thiên thể trên người Lý Thất Dạ thì triển hoàn toàn trở nên không tầm thường, hoàn mỹ không tì vết, làm không người khiêu khích. Tiên khí chủng thiên, lúc đấy thiên thể trên người Lý Thất Dạ thì triển mới thực là tiên thể. Phanh một tiếng vang, thiên khung vỡ vụn, một chân vô địch của Lý Thất Dạ đạp xuống vỡ nát hết thảy. Nhưng một chân này không đem cửu giới tổng sứ ép thành thịt vụn, một chân lại bị đỡ. Trong nháy mắt sinh tử, cửu giới tổng sứ tế ra một tấm tiên đồ, ông một tiếng, tiên đồ sáng chói đi ra năm thân ảnh vô thượng vĩ ngạn. Năm thân ảnh vĩ thượng vô ngạn chặn một chân của Lý Thất Dạ. Làm thân ảnh cao to hiển hiện năm cỗ đế uy vô cùng cường đại, nhắm mắt chấn áp toàn bộ đế ma tiểu thế giới. Dưới năm cỗ đế uy, thiên địa vạn vật lập tức nhỏ bé vô cùng, nhật nguyệt tinh thần u ám. Năm thân ảnh vĩ ngạn là đế uẩn năm cái tiền đế. Thời điểm đế uẩn năm tiền đế xuất hiện nơi này, bất kể ai hãi nhìn thất sắc. Ngũ đế đồ thấy tấm tiền đồ mọi người biết, nhìn hàng không khỏi hét lớn. Ngũ đế đồ truyền thuyết là tiền đế vì tiền giáo lưu lại, truyền thuyết vì tiền đế là người thứ nhất vẽ xuống hình mình. Sau đó bốn đời tiền đế vì tiền giáo là tuần tự vẽ xuống bức họa. Tưởng tượng được nội tình một tiền đế đủ kinh thiên, nội tình năm cách tiền đế hoàn toàn làm người ta không cách tưởng tượng. Ở dưới thân ảnh năm tiền đế, coi như là thần ma phục bái cũng run rẩy. Thấy ngũ đế đồ của mình chặn được Lý Thất Dạ, cửu giới tổng sứ không khỏi thở dài một hơi. Ngũ đế đồ là đòn sát thủ quán. Mặc dù nói đế uẩn chưa chắc so với đế binh cường đại, thậm chí ý nghĩa nào đó tới nói đế binh so với đế uẩn càng cường đại. Hơn nữa cường đại không chỉ chút xíu, vấn đề là cửu giới tổng sư đánh ra không ra đế đồ. Nội tình mà thôi, Lý Thất Dạ mở mi tâm ông một tiếng, Một cái đại thủ từ trong thức hải Lý Thất Dạ ló ra, đại thủ vừa vươn ra bá diệt vạn thế, coi như chúng thần của cửu thiên thập địa cũng bị loại khí thế bá diệt này uy hiếp. Bá diệt vạn thế duỗi tay, năm thân ảnh vô thượng nhất thời sáng tối chập chờn, nghe được soạt một tiếng, cái đại thủ bá diệt vạn thế dễ như trở bàn tay thu ngũ đế đồ. Không có khả năng, thế một màn đáng sợ như vậy, đám người hét một tiếng, ngay cả cửu giới tổng sư cũng không khỏi hãi nhiên thiết thét lên, mặt tái nhợt, là chuyện cơ bản không thể. Ngoại nhân cơ bản không thu được ngũ đế đồ của phi tiên giáo bọn hắn, ai có thể đem đế quẩn chấn áp xuống dưới, cái này cơ bản là chuyện không thể, nhưng dạng thế này lại phát sinh. Đương nhiên không ai biết, dù đế quẩn đáng sợ nhưng thức hải Lý Thất Dạ có vô thượng, vô số tiền đế gia trì, là đồ vật càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng ngay cả bọn phi tiên giáo thôn nhật tiền đế, bá diệt tiền đế cũng từng gia trì qua thức hải cho Lý Thất Dạ. Vừa rồi đại thủ bá diệt vạn thế vườn chính là bá diệt tiền đế gia trì. Thử nghĩ một chút, bá diệt tiền đế xuất thủ còn thu không được ngũ đế đồ của phi tiền giáo sao? Đi! Ngày nháy mắt Lý Thất Dạ thu ngũ đế đồ, bên người cửu giới tổng sứ bị người ta mở ra thời không chi môn một tiếng khẽ vang. Cửu giới tổng sứ không cần nghĩ, nháy mắt xông vào thời không chi môn, bỏ trốn mất dạng. Thời điểm này hắn ngay cả môn hạ đệ tử cũng không để ý. Ngũ đế đồ rơi vào tay địch nhân, đối với hắn quả thực là một loại tai nạn, hắn phải trước giữ được tính mạng đã. Thấy cửu giới tổng sứ bỏ trốn mất dạng, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem ngũ đế đồ đưa cho Trần Bảo Kiều bên người. Lúc này trong đế thành Bỏ Hoàng, đệ tử phi tiên giáo quỳ xuống, quỳ có đông đảo cường giả các đại giáo cường quốc, dù bọn hắn không nguyện ý quỳ ở đây, nhưng dưới đế thế vô địch của Lý Thất Dạ, bọn hắn cơ bản đứng không được. Thời khắc này cửu giới tổng sứ bỏ trốn mất dạng khiến cho đệ tử phi tiên giáo không khỏi tuyệt vọng. Phi tiên giáo bọn hắn trước giờ mọi việc thuận lợi, hôm nay ngay cả tổng sứ cũng là bị người ta giết đến bỏ trốn mất dạng, quả thực là vỡ nát lòng tin. Lúc này mọi người nín thở, hôm nay mặc kệ là đại nhân vật không tầm thường cỡ nào, mặc kệ người tồn tại vô địch cỡ nào, chỗ này đều là ngoan ngoãn ngậm miệng. Lý Thất Dạ nhìn đám đệ tử phi tiên giáo quỳ dưới đất nở nụ cười nói, hôm nay ta không giết các người, không giết các người đây không phải bởi vì ta nhân từ, ta nưu cho các người một mạng vì để các người cút về nói cho lão già phi tiên giáo kia. Thời đại Lý Thất Dạ ta ở thế gian, thế gian có bao xa, cút bao xa cho ta, nếu không dám ngăn đường ta, ta tự mình đạp nát phi tiên giáo các người. Còn nữa, ai dám động đến tẩy nhàn cổ phái, ta để bọn hắn hối hận vì đi đến thế giới này. Trong 1684, lời nói này bá khí đến không cách nào dùng ngôn từ hình dung. Trăm ngàn vạn năm tới nay, ai dám uy hiếp phi tiền giáo, ai dám nói đạp nát phi tiền giáo. Hôm nay, Lý Thất Dạ là bá khí như vậy trước mặt người trong thiên hạ uy hiếp phi tiền giáo. Dạng bá khí này, dạng cường hoành này thật rối tình rối mù, ai cũng vì đó im ắng, ai cũng không dám thốt một tiếng. Lúc này coi như đệ tử phi tiên giáo muốn mở miệng quát lên, vì phi tiên giáo của mình lật chút tôn nghiêm, nhưng bọn hắn bị chấn áp tới nỗi ngay cả đứng cũng không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ nơi đó, hết thảy trở nên nhu nhược. Lăn! Lý Thất Dạ quát lạnh một tiếng thu hồi đế thế. Đám đệ tử phi tiên giáo quỳ trên đất, như được đại giáo xoay người rời đi, không dám dừng lại mảy may, còn dừng lại chỉ thêm mất mặt xấu hổ. Về phần cường giả đại giáo khác, càng ngày cả cái dám cũng chẳng dám thả, lộn nhào trốn thật xa xa. Đối với bọn hắn, giờ phút này thế gian có bao xa bọn hắn là chạy bấy xa, không nguyện ý gặp lại đệ nhất hùng nhân. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám người một chút, bất kỳ ai mặc kệ cách Lý Thất Dạ bao xa bao nhiêu, thời điểm bị ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, rất nhiều người không khỏi run một cái, nội tâm run rẩy. Vào hôm nay coi như thần vương cũng sợ Lý Thất Dạ, dù ngươi là thần vương cũng không nguyện ý cùng đệ nhất hùng nhân là địch, hắn quá đáng sợ. Lý Thất Dạ mang theo các nàng Mai Tố Giao xoay người rời đi không chút dừng. Khó trách ngay cả Mai Tố Giao cũng nguyện ý đi theo. Nếu ta có thể gặp được dạng chủ nhân này, ta cũng nguyện ý theo. Có truyền nhân xuất thân từ đại giáo mỹ lệ động lòng người, nhìn bóng lưng bọn Lý Thất Dạ đi xa cũng không khỏi thì thào. Sau khi bọn Lý Thất Dạ đi xa, mọi người mới thở dài một hơi. Và hôm nay địa phương có Lý Thất Dạ xuất hiện, bất kỳ người nào là rất áp lực. Lý Thất Dạ vừa đứng nơi đó giống như là thần ma đặt trong lòng mọi người. Lý Thất Dạ đi xa, một ít đệ tử thiên tài đại giáo cường quốc lấy lại tinh thần chậm rãi bỏ lên. Đi thôi, trở về đi, chúng ta trở về. Dù là thiên tài trong thế hệ trẻ lúc này không khỏi nản lòng thoái chí. Công tử chúng ta vậy mà đi không tiếp tục đào bảo vật. Có người bên cạnh không khỏi nói. Đại giáo truyền nhân không khỏi đắng chát cười một tiếng, nhìn nơi xa thất hồn lạc phách nói. Đào bảo vật để làm gì? người không địch lại đây mới thực sự là vô địch. Ta vẫn là đi Nam Sơn chăn thả. Thành tựu Lý Thế Dạ với mọi người đã kích quá lớn, đặc biệt thiên tài thế hệ trẻ từng hùng tâm tráng trí càng là bị đả kích, thậm chí để người ta tuyệt vọng. Ở lúc sau, Trấn Ngôn trải qua Lý Thất Xã đả kích, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhao nhao về tông môn, đóng cửa không ra, không nguyện ý bàn lại sự tình tranh đoạt thiên mệnh, bởi bọn họ biết một thế này bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội, hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả Cơ Không vô địch mặt cũng tái nhợt, cắn chặt răng không nói hai lời xoay người rời đi. 13 mệnh cung à, lúc này coi như Lâm Thiên Đế cũng vô pháp rộng rãi. Vô vọng, chúng ta tuyệt đánh không lại Lý Thất Xã, hắn quá mạnh. Chiến sư Luồn Không nói bại cũng vô lực nói. 13 mệnh cung à, Lâm Thiên Đế cũng không khỏi thất thần, thật vất vả lấy lại tinh thần nhìn bầu trời nhẹ lắc đầu nói. Xem ra sư huynh ta nguy rồi, chỉ sợ cũng là khó mà cùng Lý Thất Xã tranh phong. Mặc kệ, coi như biết rõ thất bại chúng ta cũng phải cùng Lý Thất Xã tái chiến một trận. Chiến sư thở dài một hơi nói, chúng ta muốn bại, lẽ thẳng khí hùng, bại nhất thành nhị sở tuyệt không làm kẻ hèn nhát sợ chiến. Coi như bại cũng phải chiến một trận, Lâm Thiên Đế chỉ có thể cắn răng kiên cường xuống nói. Một trận này chúng ta quàng mình chiến đại chiến một trận, dù bại cũng không có cái gì mất mặt. Mất mặt, có thể cùng 13 mệnh cùng chiến một trận đây là vinh hạnh đi. Cả đời này cũng không tính là sống vô dụng rồi. Chỉ có thể nói đây không phải chúng ta quá yếu mà là địch nhân quá mạnh. Chiến sư không khỏi đắng chát cười một tiếng tự giễu nói ra. Lúc này bọn hắn có chút tuyệt vọng. Thành tựu của Lý Thất Xã với bọn hắn đã kích quá lớn. Bất kể thế nào bọn hắn vẫn phải kiên trì y nguyên kiên cường. Không giống người khác lập tức trở nên nản lòng thoái chí. Lý Thất Xã không để ý đến đám người mang các nàng Lý Sương Nhan đi trừ đế thành. Chứ đế thành chính là một tòa đế thành vô cùng to lớn. Có thể nói tại đế cương không có đế thành nào so với trừ đế thành càng thêm to. Trừ đế thành truyền thuyết ở thời đại xa xôi là thành chỉ do đế chủ thống trị. Tại đây đế chủ từng thống ngự toàn bộ đế cương. Bao năm qua đi trừ đế thành vô chủ, cả tòa đế thành to lớn thoạt nhìn u ám không sáng, không có loại đế thế phóng tận trời. Ở trên không trừ đế thành cào cào trèo một cái đế trùng vô cùng to lớn. Đế trung này không biết bao lâu không có bị gõ qua. Trên đế trung hiện đầy màu đồng xanh. Cái đế trung này trong truyền thuyết chỉ có đế cường đế hoàng mới có thể gõ vàng. Những người khác mặc kệ cường đại cỡ nào cũng không thể gõ vàng đế trung. Lý Thất Xã tới bên ngoài chư đế thành nhìn thoáng qua đế trung cao cao, treo trên bầu trời nhẹ gõ một cái. Keng keng keng, đế trung vàng từng tiếng trung truyền khắp toàn bộ đế cương. Trong đế cương mỗi một đế binh đều nghe thanh âm đế trung. Thực tế đế trung này không phải đế hoàng trong các đế cương mới có thể gõ. Chỉ có người có thể có được đế kiếm mới có thể gõ vàng đế trung. Lúc này Lý Thất Xã gõ vàng đế trung vì triệu kiến ba cái đế hoàng có đế kiếm khác. Yết, yết, yết. Theo đế trung bị gõ vàng, cửa thành đóng chặt của trừ đế thành từ từ mở. Viễn đế môn này không biết bao lâu không mở. Thời điểm nó mở ra một cỗ khí tức viễn cổ đập vào mặt. Các người ở lại bên ngoài. Lý Thất Xã phân phó các nàng Mai Tố Sao một mình vào chư đế thành. Các nàng Lý Sơn Nhan không nói hai lời lâu bên ngoài chư đế thành. Nhiều người thấy nhìn một dạng này cũng không khỏi ngạc nhiên. Tới nay ngoại nhân cơ bản mở không ra cửa thành chư đế thành, dù thần hoàng cũng không. Hôm nay Lý Thất Xã lại dễ mở cửa thành của chư đế thành. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.